Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 538, ác quỷ trở về quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân vang lên rất đột ngột và kỳ lạ, không giống như bước chân cứng nhắc và nặng nề của quỷ sai. Rõ ràng có thể nhận thấy bước chân của người đến rất ổn định. Nhưng kỳ lạ là những bước chân này lại phát ra hai loại âm thanh hoàn toàn khác nhau. Một loại ổn định, một loại gấp gáp, giống như có người đang chạy, đang đuổi theo. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, chỉ cần nghe tiếng bước chân này cũng đã khiến người ta sinh ra cảm giác khác thường. Nếu bị chủ nhân của bước chân này đuổi kịp, chắc chắn sẽ không có điều gì tốt đẹp xảy ra. Những người ngự quỷ có mặt nghe thấy âm thanh này lập tức căng thẳng, chỉ có Vương Tiểu Minh là mắt sáng lên. Tô Viễn, cậu rất tốt, quả nhiên không làm tôi thất vọng. Còn bao nhiều người sống sót ở trung tâm huấn luyện? Không nhiều, khi tôi đến thì đã chết gần hết rồi. Dương Gian còn sống chứ? Ông chết thì hắn cũng không chết đâu. Từ trong bóng tối, Tô Viễn từ từ bước ra. Khi phát hiện quỷ sai dừng lại giữa chừng, hắn đã cảm thấy không ổn, liền quyết định xâm nhập vào quỷ vực của quỷ sai. Với năng lực của hắn, xâm nhập quỷ vực của quỷ sai không phải là việc khó. Quả nhiên, trong quỷ vực, hắn phát hiện dấu vết của những người ngự quỷ khác và Vương Tiểu Minh cũng ở đây. Tất cả diễn ra gần như dự đoán của hắn, không khác nhiều so với cốt truyện gốc. Với thân phận của Vương Tiểu Minh và giá trị cũng như tâm quan trọng của ông ta tại tổng bộ, đương nhiên sẽ không thiếu người bảo vệ. Trong sự bảo vệ của đám đông, ông ta tham gia vào sự kiện linh dị, có thể là do tổng hợp được nhóm người ngự quỷ tinh nhuệ của tổng bộ, khiến Vương Tiểu Minh có đủ tự tin để giải quyết sự kiện này. Chỉ là, ông ta dù thông minh đến đâu cũng không thể đoán trước mọi thứ. Ít nhất, ông ta không thể như Tô Viễn, đã đọc qua nguyên tác. Nếu ông ta thực sự biết, thì Tô Viễn sẽ lao đến ôm chặt, gặp lại người đồng hương, nước mắt giàn giụa. Thiếu thông tin quan trọng từ trung tâm huấn luyện, những gì Vương Tiểu Minh biết đã trở nên lỗi thời, tiếp tục hành động liều lĩnh chỉ khiến rơi vào rắc rối. Tất nhiên, chết thì không chết, ít nhất trước khi những người ngự quỷ này còn sống, ông ta sẽ không gặp chuyện. Nhưng muốn giải quyết sự kiện quỷ sai thì không thể chống lại quỷ sai. Con người không thể đọ lại với quỷ đã có sự thay đổi mới. Cậu đã làm gì quỷ sai? Ông nói thiếu rồi, không phải mình tôi, còn có Dương Gian, à, Trường Lôi nữa. Chúng tôi cùng nhau khiến quỷ đánh giá sai. Đánh giá sai, Vương Tiểu Minh hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Nên quỷ mới liên tục khởi động lại. Tô Viễn gật đầu, sửa đổi ký ức của quỷ, khiến quỷ đánh giá sai số lượng ác quỷ. Trong người, quỷ sai trở nên rất nhạy cảm, như một cô gái e thẹn bị kẻ lưu manh kéo váy lên. Dễ dàng kích hoạt quy tắc khởi động lại của ác quỷ, mặc dù mức độ nguy hiểm đã giảm, nhưng mức độ phiền phức lại tăng lên. Chúng tôi đã thay đổi quy tắc giết người của quỷ. Trước đây quỷ sẽ giết người có số lượng quỷ ít hơn mình, nhưng giờ đây, quỷ chỉ giết người bình thường, không giết người ngự quỷ. Vậy nên quỷ sai nhắm vào tôi. Vương Tiểu Minh trầm tư, cuối cùng cũng hiểu tại sao quỷ sai lại liên tục lao vào đám đông. Tô Viễn thản nhiên nói, có lẽ vậy, cũng có thể là do quan tài quỷ. Khi phát hiện nhóm người này, Tô Viễn cũng nhận ra họ đã mang theo quan tài quỷ từ phòng thí nghiệm, điều này là một bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải là do cái thứ đó đưa ra phương án không? Vương Tiểu Minh rõ ràng không quên mảnh giấy ra người trong tay Dương Gian, vẫn cố gắng tìm câu trả lời từ Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn không quan tâm đến suy nghĩ của ông ta, dù sao. Hắn cũng không nói sai, bản thân phương án này là do mảnh giấy ra người đưa ra, vì vậy, hắn trả lời một cách lạc đề. Các ông mang quan tài quỷ đến đây, đỡ cho tôi nhiều việc, mọi thứ tiếp theo để tôi lo, không có ý kiến chứ. Có người muốn can thiệp vào sự kiện linh dị này, những người khác đương nhiên không mong gì hơn, nhiều người thâm quan sát Tô Viễn, kể cả Khương Thượng Bạch, lúc này, sắc mặt hắn thay đổi liên tục, không biết đang nghĩ gì. Cũng tốt, có cậu tham gia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong tình huống này, người có quyền quyết định đương nhiên là Vương Tiểu Minh. Tô Viễn nhìn ông ta rồi nói, tôi cần sự hỗ trợ của ông. Vương Tiểu Minh còn chưa trả lời, Lý Quân bên cạnh đã phản ứng. Mạnh mẽ, không được, giáo sư Vương là nhân tài quý báu, không thể để. Ông ấy gặp nguy hiểm. Tô Viễn nhìn Lý Quân, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói, dù sao Lý Quân cũng khá cứng nhắc. Hắn liền vung tay, quỷ vực của làng Hoàng Sơn lập tức áp chế. Đưa Lý Quân vào giếng quỷ, với nước giếng áp chế linh dị của ác quỷ, ông ta không thể làm gì lớn được. Cái gì? Những người khác thấy vậy, đều kinh ngạc, không ngờ Tô Viễn lại tùy tiện như vậy, dám động tay với người phụ trách của tổng bộ. Mà không nói một lời, cậu đã làm gì với ông ấy? Vương Tiểu Minh thấy vậy, ngạc nhiên bình tĩnh hỏi, chỉ nhíu mày. Không có gì, ông ta quá lắm mồm, hơi phiền, để ông ta yên lặng. Một lúc, Tô Viễn nói hờ hững, thế nào, giúp không? Được, sau khi Vương Tiểu Minh đồng ý, những người khác bắt đầu rời khỏi vị trí của ông và Tô Viễn. Họ không có cơ hội phản đối, dù sao giáo sư Vương cũng đã đồng ý, họ còn gì để nói. Chỉ còn lại hai người và một quan tài quỷ bị hỏng. Những người khác dù rời đi nhưng không quá xa, chỉ cách vài mét để đề phòng bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, chỉ vài mét này, mọi người như đã biến mất, xung quanh tối tăm, kỳ lạ, như có ác quỷ xuất hiện bất cứ lúc nào, khiến người ta rùng mình. Vương Tiểu Minh rất bình tĩnh, không có chút sợ hãi, chỉ tò mò nhìn Tô Viễn đứng yên, chờ hành động của hắn. Rất nhanh, bóng tối từ một hướng tràn đến, môi trường vốn đã tối tăm càng trở nên đen kịt, giơ tay không thấy ngón, thậm chí âm thanh cũng như bị ngăn cách. Cuộc tấn công lại bắt đầu, trong bóng tối lại vang lên tiếng bước chân rõ ràng, cứng nhắc và nặng nề, như một người chết đang đi trong đêm. Lúc này, Tô Viễn mới bắt đầu hành động, hắn lấy từ trong người ra một con búp bê kỳ lạ, điều này không lạ lẫm với Vương Tiểu Minh. Đây là búp bê chết thay. Dưới ánh mắt tò mò của Vương Tiểu Minh, Tô Viễn chỉ lấy một ít máu từ người mình, rồi bôi lên con búp bê. Lúc này, trong bóng tối, tiếng bước chân đã gần trong gang tấc. Vương Tiểu Minh thậm chí cảm nhận được hơi lạnh từ từ đến gần, hắn vẫn bình tĩnh, còn Tô Viễn thì thả hộp trong tay vào quan tài bên cạnh. Ngay lập tức, hơi lạnh từ bóng tối chuyển hướng, tiến vào quan tài quỷ. Hắn dùng búp bê để thay thế Vương Tiểu Minh, thay đổi mục tiêu tấn công của ác quỷ. Cộ pu, quan tài bên cạnh phát ra tiếng động châm đục, như có thứ gì xông vào, bóng tối xung quanh bắt đầu tan biến, quỷ vực như biến mất, ác quỷ trở về quan tài, kế hoạch đã thành công. Cách chương.